Diệp Kiếm Thu, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, Cổ Thanh, Hồ Trung Nguyệt, Tuân, Hồng Tố đám người nhìn thấy một màn này, đều là dọa cho giật mình. Hồ Trung Nguyệt kinh hô đến, cái này Lâm Bạch dĩ nhiên khiêng Thái Vân Kỳ cùng Cựu Vân Khuê hai vị thủ tịch đại đệ tử áp lực, chủ động đối Ngô Tư xuất thủ. Tuân lạnh lùng nói, người này cho là thật nghĩ như vậy chết sao? Dĩ nhiên trong lúc nhất thời đối ba vị thủ tịch đại đệ tử xuất thủ, Lâm Bạch khiêng Thái Vân Kỳ cùng Cựu Vân Khuê khủng bố thế tiến công, lại đối Ngô Tư chủ động xuất thủ. Hành động này kinh ngạc đến ngây người sở hữu bảng quan võ giả. Muốn chết, đây là tại muốn chết. Bọn hắn thấy rõ, cái này Lâm Bạch có hoàn toàn là tại tìm chết a. Chán sống. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.